Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, chủ nhân. Mời uống trà. Nữ tiên này, thật vô lễ. Hầu tử trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá hầu tử nghĩ lại ở giữa. 500 năm trước mình tại Thiên Đình làm cảnh sát thời điểm. Lại là chưa từng nghe nói tới cái tên này. Cũng chính là bình thường trở lại rất nhiều. Đại khái là cái này 500 năm mới lên cấp nữ tiên. Không biết được ta lão tôn uy danh. Không biết đến ta lão tôn cái kia kim cô bổng lợi hại. Cho nên mới như vậy vô lễ a. Ta lão tôn đang đợi. Các loại ánh mắt tốt. Lại xuất phát. Hầu tử ngừng tạm. Lập tức ngược lại hỏi. Tử Hà. Người thuốc này có lai lịch gì? Phải bao lâu mới có thể trị tốt ánh mắt? Không quá mức địa vị. Mấy năm nay ta ở tại nơi này bờ đầm nước phía trên. Ngẫu nhiên luôn có thể gặp phải bị Hoàng Phong Tam Muội Thần Phong chầy thương tiểu động vật. Giúp chúng nó trị nhiều. Cũng liền suy nghĩ ra như thế một cái dược cao. Tử Hà không hiểu đối với cái này thú vị hầu tử. Dâng lên không ít hứng thú. Cầm trong tay tử thanh tiên kiếm xoay một vòng cắm trên mặt đất. Đồng dạng ngồi xuống. Nói ra. Khỏi hẳn lời nói. Đại khái qua được một đêm đi. Quá chậm. Hầu tử trực tiếp không nhìn Tử Hà nói tới nửa trước đoạn. Lời nói. Vẻn vẹn đem tâm nghĩ bỏ vào chữa trị về phần thời gian như thế gấp gáp. Dùng như thế nào loại này vô dụng chi dược. Nếu như sư phụ có chuyện bất trắc, ta lão tôn nhất định phải tìm ngươi đòi một lời giải thích. Tử Hà đầu tiên là một mộng. Lập tức bỗng cảm giác cái này hầu tử cực kỳ không thể nói lý. Sẵn giọng, ngươi cái con khỉ này. Làm sao như thế bắt bẻ. Ta hảo tâm giúp ngươi chữa mắt. Còn ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia. Dừng một chút. Tử Hà cũng mất cùng cái này hầu tử lãng phí thời gian tâm tư. Nói ra, hừ. Ngươi bản thân cực kỳ ở lại đi. Chung quanh đây phần lớn là vách núi treo leo. Khác không cẩn thận rơi xuống té chết. Nói xong, Tử Hà liền cầm lấy tử thanh tiên kiếm hóa thành một đạo khói tím biến mất tại nguyên chỗ. Đối với Tử Hà rời đi, hầu tử mày may xem thường. Sắc mặt chính là liền một tia chấn động đều không có. Vẻn vẹn không nhúc nhích tiếp tục xếp bằng ở tại chỗ. Đã sư phụ tạm thời không có chuyện gì. Trong lòng nhỏ định hầu tử cũng không lắm lo lắng. Yên tĩnh chờ đợi hỏa nhãn kim tinh khỏi hẳn về sau. Lại trong bóng tối làm cái thủ đoạn đem cái kia yêu vương làm thịt rồi. Cứu ra sư phụ mới là chính sự. Lại hoặc là sư phụ đã tại tiểu bạch long yểm hộ phía dưới. Lặng lẽ thu chuẩn cái kia yêu vương không dùng đến thần thông thời cơ. Nhất quyền đem đối phương đánh cho cái tan xương nát thịt. Đến lúc đó chỉ cần chính mình khôi phục một chút trạng thái. Đi đem sư phụ tiếp trở về liền tốt. Một bên khác. Hoàng trong động gió, chân trước Hoàng Phong Đại Vương vừa mới mang theo sắc mặt trắng nhợt đường Tam Tạng đến Hoàng. Phong động, chân sau Tiểu Bạch Long liền theo sau. Một cái vung đuôi trực tiếp đem Hoàng Phong quất mở. Cẩn thận lượn vòng lấy đem sắc mặt không tốt lắm đường Tam Tạng bảo vệ. Không thể không nói, đường Tam Tạng lại quên chính mình sợ độ cao sự tình. Bị Hoàng Phong Đại Vương mang theo trên không trung lượn một vòng. Nguy hiểm thật không nhịn được nhất quyền đem Hoàng Phong Đại Vương oanh bạo hoảng sợ. Thánh Tăng ca ca, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy đường Tam Tạng cái kia trắng bệch sắc mặt. Ngao Ngọc vạn phần lo lắng hỏi đến. Không ngại không ngại, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng cưỡng đề dũng khí. Đem tất cả không thoải mái đều ép xuống. Đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực. Nhẹ giọng trả lời một câu. Nói ra, Bần Tăng. Bần Tăng chỉ là ở giữa không trung nhìn đến ngộ không giết hại rất nhiều. Xác chết khắp nơi. Trong lòng có điểm không đành lòng thôi. Không quá mức đại sự. Chủ nhân quả nhiên giống nhau quá khứ như vậy từ bi. Bất quá chủ nhân cũng không cần thương tiếc bọn họ. Những cái kia yêu binh yêu tướng bất quá là Hoàng Phong hạ giới về sau. Tại chỗ này Hoàng Phong lĩnh bên trong thu nạp. Vốn là chút ăn lông ở lỗ. Lướt ăn nhân loại yêu vật. Nếu như không phải là Hoàng Phong nhớ tới còn cần bọn họ tìm kiếm một phen chủ nhân. Lúc trước Hoàng Phong liền đem bọn hắn đều cho giết chuyện. Hoàng Phong đối với mình bị Đường Tam tặng tọa kỵ thần thú cho vỗ một cái, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Vỗ vỗ bụi đất, đóng lại Hoàng Phong đại động môn, lên cái trận pháp về sau. Lúc này mới cung kính đối với Đường Tam tặng giải thích nói. Nói xong, Hoàng Phong còn bận bịu đưa không thôi theo trong động tìm ra hai vỏ mỹ tửu. Sau đó cẩn thận đưa tới Đường Tam tặng trước mặt, nói ra, chủ nhân, đến, trước uống một vò rượu làm trơn hầu. Đường Tam tặng nụ cười hơi hơi thu liễm, lặng lẽ nhìn thoáng qua cảnh giác nhìn chăm chú lên Hoàng Phong đại vương ngao ngọc. Hò nhẹ một tiếng, nói ra, A-di-đà Phật, Hoàng Phong thí chủ, bần tăng chính là người xuất gia. Từ lúc từ trong bụng mẹ lên liền lo liệu Phật môn giới luật. Không thể uống tửu, còn mời cho bần tăng một chén trà xanh là đủ. A, Hoàng Phong lúc này bừng tỉnh đại ngộ, luôn miệng nói, Hoàng Phong hiểu. Hoàng Phong hiểu, chấm ngoặc kép, lập tức, Hoàng Phong liền liền vội vàng đem vò rượu phía trên cái kia thật to tửu chữ xé toang. Theo bàn phía trên xuất ra một cọng lông bút, trực tiếp tại bình rượu phía trên viết cái trà chữ. Nói ra, chủ nhân, mời uống trà, chấm ngoặc kép, chấm hỏi, người phản ứng này tại sao cùng Ô Sào thiền sư làm sao như vậy giống nha? Chẳng lẽ lại kiếp trước cái kia kim thiền tử cợt nhà thao tác nhiều như vậy sao? Bỗng nhiên ở giữa, Đường Tam Tạng mơ hồ minh bạch vì sao kim thiền tử làm Như Lai nhị đệ tử sẽ bị phạt luân hồi truyền. Thế tiến về Tây Thiên lấy kinh. Có lẽ loại này cợt nhà thao tác cũng là nguyên nhân trong đó một trong cũng không nhất định. Chỉ bất quá, cái này Hoàng Phong liền không thể cầm tới người khác nhìn không thấy nơi hẻo lánh thay cái. Bình sao? Ngay trước ngao ngọc mặt trực tiếp đổi chữ. Đây không phải bịt tai mà đi trộm chuông sao? Đường Tam Tạng lúc này nghiêm sắc mặt, giọng kiên định nói, Hoàng Phong thí chủ, không thể như này. Bần tăng chính là người xuất gia, cho dù là làm bực này mặt ngoài công phu, nhưng cũng là phạm giới. Cần biết rất nhiều chuyện không đơn thuần là ngươi biết ta biết, còn có trời biết đất biết. Chấm ngoặc kép, cho nên lấy, còn mời Hoàng Phong thí chủ cho bần tăng một chén trà xanh, hoặc là nước trong là đủ. Vâng, ẩn ẩn dường như minh bạch cái gì. Trong mơ hồ lại phảng phất có chỗ nào không thích hợp, Hoàng Phong không dám thất lễ. Vội vàng lui xuống đi cho Đường Tam Tạng đổi ly trà xanh tới. Thí chủ có lòng, A-di-đà Phật. Đường Tam Tạng nhìn lấy Hoàng Phong cái kia rất cung kính bộ dáng, trong lòng buông lỏng rất nhiều, khẽ gật đầu nói, chỉ bất quá, ly kia trà xanh, Đường Tam Tạng lại là không có chút nào động một cái ý tứ. Cũng không phải là ghét bỏ nước trà nhạt nhẽo, mà chính là thân ở yêu vương trong động phủ, không cho phép Đường Tam Tạng không cẩn thận, phòng ngừa trong đó tăng thêm những thứ gì, sơ ý một chút bị hôn mê, cái kia nhưng rất khó lường. Làm thánh tăng, đi ra ngoài bên ngoài phải hiểu được bảo vệ mình. Lập tức, Đường Tam Tạng thấp giọng tuyên câu Phật hiệu, quan sát một chút trước mắt cái này lần đầu gặp nhau Hoàng Phong đại vương. Hỏi, A-di-đà Phật, Hoàng Phong thí chủ, vì sao xưng bần tăng là chủ nhân? Bần tăng, cũng không từng cái qua được từng gặp ngươi. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Hoàng Phong đại vương nghe xong vấn đề này đề, kích động đến vô ý thức hướng Đường Tam Tạng đi hai bước. Thẳng đến ngao ngọc thấp giọng phát ra một tiếng long ngâm cảnh cáo về sau. Hoàng Phong đại vương lúc này mới dừng lại, cái kia mặt chuột cảm hoài kéo ra, quỳ rạp xuống đất nói ra, hơn 600 năm trước, Hoàng Phong tại Linh Sơn bên trong thụ kim thiền tử chủ nhân chỉ điểm. Lúc này mới mở linh trí. Tuy nhiên chủ nhân dưới trướng tùy tùng đông đảo, không nhất định nhớ đến trong góc cái kia một cái nho nhỏ chuột. Nhưng Hoàng Phong trong bóng tối thề đem vĩnh thế phụng ngài là chủ nhân. Chân linh bất diệt, này thề không thay đổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.